Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2291, chương 2318, dối trá hợp tác lợi ích to lớn. Minh Vương Đại Nhân, ngài thật đúng là lợi hại, ta đều tiềm tàng đến hắn sâu trong linh hồn rồi, ngài lại cũng còn có thể phát giác ta tồn tại, hơn nữa phong tỏa ta hết thảy cảm giác. Không để cho ta nghe, ta lại không thể nghe, muốn cho ta nghe để cho ta đi ra, ta mới có thể có 3 phần tự do. Bội phục, quen thuộc, đến từ vu trường không vô kỵ thanh âm, truyền khắp chỗ này, một màn kia linh thần linh hồn chi lực, thực ra chính là trường không vô kỵ cố ý để ở chỗ này. Mục đích là vì rồi chính mình kế hoạch. Còn có không dực bức vương ục ục tốt hơn gia nhập thấm vào cùng lấy được tín nhiệm. Ngưng tụ một cái phân thân đi ra sau này. Trường không vô kỵ biểu hiện thập phần trầm ổn có lễ phép. Ở trước mặt Minh Vương, có thể nói là một mực cung kính có thể. Cư cao lâm hạ nhìn trường không vô kỵ. Minh Vương mặt đầy vui mừng nói. Không tệ không tệ, tiểu tử ngươi thật có thể. Không hổ là thừa kế A Tốt Hữu Minh Độ Nhân, lớn lên phi thường nhanh, hoàn toàn vượt quá bổn tọa ngoài dự liệu. Nhưng, ngươi làm gì vậy ở ta Minh Vương Điện động thủ à? Là ta Minh Vương, đối với ngươi chưa khỏi hẳn sao? Hắc ám chi tử lực lượng, bổn tọa có thể đều cho ngươi à? Cứ nhiên như thế không nghe lời, Minh Vương đang khi nói chuyện sau khi... Cố ý làm bộ như trưởng bối tư thái lại trao đổi. Nếu không phải trường không vô kỵ lòng biết rõ lời nói. Thật có khả năng bị hắn làm cho mê hoặc rồi không thể. A Tân Nha tương đương 8 đến 1 tương đương trang web chuyên CVO. Si tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cò M làm ra vạn phần xin lỗi bộ dáng. Vô kỵ liên tục khom người nói với Minh Vương. Xin lỗi A Minh Vương tiền bối, ngài quả thật đối với ta rất tốt, từ ta ở hạ giới thời điểm, ngài liền chỉ điểm quá ta, vô kỵ cảm ơn vô tận, thập phần tôn kính ngài, nhưng là nói sao, thế giới minh ma, thật theo ta muốn không giống nhau, bọn họ cũng thập phần không hữu hảo, bởi vì ta là một cái nhân loại ma thần, liền muốn phân đi ta hết thảy. Mà làm nhân loại đồng tộc môn, ở thế giới minh ma, cũng quá gian khổ, bọn họ có thể nói không có chút nào nhân quyền, giống như súc sinh, ngài nói ta vô kỵ, có thể làm như vậy nhìn tiếp, hoặc là mặc người chém giết sao? Minh Vương trong điện động thủ, giết ngài 4 đại chí tôn thuộc hạ, thật không phải là ta nguyện a. Hừ hừ, trường không vô kỵ phân thân phen này lời nói. Tuyệt đối là thập phần hoàn mỹ, Minh Vương Đại Nhân vô luận từ góc độ nào tìm, đều có thể tìm tới sơ hở, hợp tình hợp lý cực kỳ, căn cứ thời gian tiết điểm cùng Minh Vương Điện không gian chỉ nhớ đến xem. Vô kỵ ở chỗ này động thủ, cũng đúng là bởi vì hủy diệt bộ tộc Phượng Hoàng khiêu khích, còn có 4 đại chí tôn tham lam ghen tị thành, như vậy thứ nhất lời nói. Minh Vương liền cũng liền tiếp theo gật đầu một cái sau. Mỉm cười nói, hài tử, ở ta Minh Vương trong mắt, thực ra nhân loại hay không thật không trọng yếu. Chỉ bất quá nhiều năm trước tới nay, đều là thượng cổ ma thần nhất tộc đương đạo. Nhân loại không cách nào quật khởi. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ta đường đường thế giới minh ma tối cao chí tôn. Cũng không thể đi quản một ít buồn chán sự tình chứ. Bất quá, ta Minh Vương rất thích ngươi. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời trở lại khi ta đồ đệ lời nói. Thế giới minh ma nhân loại, ta sẽ từ từ cho bọn hắn một hợp lý không gian sinh tồn. Ngươi xem coi thế nào. Minh Vương những lời này nói ra, có thể nói là cho đủ trường không vô kỵ mặt mũi. Nhưng là trên bản chất đây. Hắn thực ra còn chưa phải là nghĩ đi trường không vô kỵ từ loạn thần hải bên trong lừa gạt đi ra. Từ đó giam cầm ở Minh Vương trong điện, gắt gao điều khiển hắn sao? Minh bạch hết thảy các thứ này, Trường không vô kỵ, cũng không cuống cuồng, cũng không tức giận. Hắn làm ra một bộ kinh ngạc cảm kích biểu tình, đối Minh Vương liên tục hỏi đến: Minh Vương đại nhân, ngài thật dự định làm cho nhân loại quật khởi? Dĩ nhiên, Minh Vương nói từ từ tiến hành, liền tuyệt đối sẽ đi làm. Minh Vương mỉm cười cam kết. Trên thực chất, coi như chí tôn các vị đều biết, Gia Cổ Ma Thần cường thế là đang ở không ngừng suy yếu. Mặc dù bọn họ hiện nay cũng còn so với nhân loại lợi hại nhiều, nhưng là theo thời gian đi xa, nhân loại loại này vô hạn sinh cơ nhân tài mới nổi, sớm dạ hội vượt qua những cái này thượng cổ ma thần, trở thành đại vũ trụ bên trong nhân vật chính. Vì vậy, Minh Vương lời như vậy, có thể nói là nói tương đương với không có nói. Từ từ đi, rốt cuộc có bao nhiêu chậm? Ha ha, đó chính là Minh Vương định đoạt, lừa gạt vô kỵ trở lại, cũng không tính được lừa gạt rồi. Mà Trường không vô kỵ, tựa hồ cảm giác thập phần có hứng thú, nhưng là đang muốn tỏ thái độ chính mình lúc trở về. Lại hưởng chỉ một chục mà đạo: Minh Vương đại nhân, ta tin tưởng ngươi, bất quá ta nghĩ ở loạn thần hải bên trong chơi một chút, quay đầu đi một chuyến nữa diệt thần sơn, như vậy mới có thể trở về tìm ngài, phải không? Người cái kia phu nhân Giang Vưu Khả, có phải hay không là phải đi diệt thần sơn thừa kế hủy diệt chi thần vị trí à? Minh Vương mở miệng dò hỏi, hắn chuyện này cũng rất kiêng kỵ à? Phải phải, vô kỵ mỉm cười vừa nói, nhìn không có chút nào phòng bị. Ừ, hủy diệt chi thần nhưng là ta hảo huynh đệ, bây giờ có thể có một tốt người thừa kế, cũng là thập phần không tệ. Cũng được, người này phân thân linh thần, liền ở lại bên cạnh ta sâu bay nhi run đi. Chờ ngươi đi diệt thần sơn thời điểm, cũng báo cho ta biết một chút, ta phải đi thăm viếng mới được. Minh Vương mỉm cười vừa nói, cả người đều là đối với lão hữu nhớ nhung mùi vị đâu rồi. Hiền hòa cảm giác càng khiến người ta cảm thấy ấm áp vạn phần. Đáng tiếc, tất cả mọi người là đang ở ca diễn mà thôi, người nào không biết ai đó. Vô kỵ cũng minh bạch, lưu lại một sợi linh thần ở chỗ này, còn không phải là muốn truy lùng đang lúc sao? Làm bộ như không biết, vô kỵ liên tục bái tạ sau, lại chợt nói với Minh Vương: Minh Vương đại nhân, thực ra từ từ đi, ta cảm thấy chưa đủ đã ghiền, không bằng làm cho nhân loại trực tiếp quật khởi chứ. Ừ, tại sao? Chuyện này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Minh Vương cau mày hỏi ngược lại, trong lòng không đại minh rồi, mà lại nói Trường không vô kỵ phân thân, vào lúc này liên tục vỗ vào rồi bộ ngực mình mấy lần sau, cao giọng nói: Minh Vương đại nhân, ngài có nghĩ tới không? Ta Trường không vô kỵ đem tới, nhưng là minh độ cấp bậc, hơn nữa hủy diệt chi thần, còn có ngài khả năng đã sắp phải lấy được tội ác ma khu. Liên quan tới quang minh hắc ám một khối này, hai người chúng ta lấy được 6/4, sau đó thì sao? Minh Vương truy hỏi tới, trong ánh mắt có chút ít hứng thú. Ở thực ra nói trắng ra là tiểu tử không biết xấu hổ nói lên một câu, ta cũng nắm giữ ngài với Lucifer hai người tạo thế chân vạc thực lực, ân, có lẽ cộng thêm Giang Trường Thiên là 4 chân thế chân vạc. Bất quá Giang Trường Thiên chúng ta trước không nói, nếu như ngươi làm cho nhân loại quật khởi nhanh chóng, ta Trường không vô kỵ hứa hẹn với Giang Vưu Khả đồng thời phối hợp ngài bắt lại Lucifer, như thế nào? Trường không vô kỵ vào lúc này lại ném ra như thế mồi nhử lợi hại. Minh Vương bên này nghe một chút, thật đúng là tới đại hứng thú. Hắn trong hai tròng mắt đều có từng đạo màu đen lôi đình bạo xạ mà ra, nhưng là đáp ứng loại sự tình này, hắn không có trực tiếp làm. Ngón tay gõ hắc kim sắc ghế ngồi tay vịn, Minh Vương trầm ngâm chốc lát sau, cuối cùng mỉm cười nói: chuyện này rất có ý tứ, bất quá ta muốn bế quan một chút, ngươi liền ngoan ngoãn ở Minh Vương Điện chờ ta như thế nào? Bổn tọa sau khi xuất quan, tự nhiên sẽ cho ngươi câu trả lời. Vậy, tiểu tử liền cung kính không bằng tòng mệnh. Vô Kỵ tuét miệng cười. Thuần chân ngây thơ a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.